Đặc công Tà Phi, chương 160, máu tươi chữa khỏi đau lòng, góc truyện audio.com, vạt áo nữ tử áo đen tung bay, nàng ta cất bước đi ra ngoài. Trong nháy mắt nàng ta xuất hiện, Nam Cung Tuyết Y liền quay sang nhìn, ngón áp út tay phải hơi cong lên, ý muốn hỏi, có phải đã khống chế được Hiên Viên Diễm rồi không? Nhìn thấy Nam Cung Tuyết Y ra dấu tay, nàng ta dùng ngón cái cùng ngón trỏ tạo thành một hình tròn. Hồi bẩm Thánh Quân, tất cả vô cùng thuận lợi, đã khống chế được. Thượng quan Ngưng Nguyệt nhếch môi cười, thu hết màn ám hiệu vô vị của hai người vào trong mắt. Linh cung nữ tử đột nhiên điểm nhẹ mũi chân, thân thể nhanh như chớp đứng sau Nam Cung Tuyết Y. Cùng lúc đó, Hiên Viên Diễm mang biểu tình trống rỗng, từ trong núi giả chậm rãi đi ra. Hắn đột nhiên dừng lại, mê man quét mắt một vòng, hình như không biết nên đi đường nào, Hiên Viên Diễm giơ tay gãi đầu, đứng thẳng tại chỗ. Vương gia, Ngân Lang và Thanh Báo cảm thấy Hiên Viên Diễm có gì đó là lạ, thất thanh kêu to, đồng thời chạy như bay tới chỗ Hiên Viên Diễm. Thượng quan Ngưng Nguyệt vung tay lên, ý bảo hai người chớ động, nàng nhìn thẳng vào mắt Hiên Viên Diễm, điền gian L đô la phần trăm y quýt mặt cười, NC mặt cười, M mở miệng hỏi. Mộng La Yên, ngươi đã làm gì Diễm? Nàng ta liếc nhìn thượng quan Ngưng Nguyệt, lạnh lùng nói. Ta không phải là độc tiên Mộng La Yên, ta là một trong những hộ pháp của Linh Cung. Nghe thấy lời này, thượng quan Ngưng Nguyệt rời mắt khỏi Hiên Viên Diễm, nàng tươi cười xinh đẹp nhìn nàng ta nói. Như vậy, xin hỏi thân là một hộ pháp của Linh Cung, ngươi đã làm gì Diễm nhà ta? Tại sao biết mình không phải là độc tiên Mộng La Yên, thượng quan Ngưng Nguyệt vẫn bình tĩnh như thế? Nàng ta hơi cứng người, hai mắt đầy hoài nghi nhìn thượng quan Ngưng Nguyệt một cái mới mở miệng lạnh lùng đáp. Cho Hiên Viên Diễm ngửi chút thuốc làm hắn tạm thời mất hết nội lực. Đồng thời tặng hắn ta một cây hàn băng thần châm, làm hắn trở thành con rối của ta thôi. Thượng quan Ngưng Nguyệt nhướng mày nhìn Nam Cung Tuyết Y nói. Thuộc hạ của ngươi làm như thế là có ý gì? Hắn vẫn không ngẩng đầu lên lạnh nhạt nói. Để ta thi châm thanh trừ tất cả trí nhớ ngoại giới của ngươi, sau đó đưa ngươi về Linh Cung. Một khi nàng hồi Linh Cung, đương nhiên phải tiếp nhận chức vị Thánh Đế. Người của Linh Cung không thể yêu người ngoài, dù là Thánh Đế cũng phải yêu người của Linh Cung. Tiếp nhận chức vị Thánh Đế có nhiều quy củ nghiêm khắc. Nếu là nam nhân, trước khi tiếp nhận chức vị sẽ được các vị trưởng lão đức cao vọng trọng chọn ra Thánh Hậu. Điền gian email protected mặt cười NC mặt cười M sau khi hai người đám cưới, mới có thể chính thức tiếp nhận chức vị Thánh Đế. Mà nếu là nữ, như vậy trước khi kế vị cũng phải do các vị trưởng lão chọn ra Thánh Hoàng. Sau khi cưới nhau, mới có thể chính thức tiếp nhận vị trí Thánh Đế. Cho nên, chỉ cần thượng quan Ngưng Nguyệt trở về Linh Cung, các vị trưởng lão nhất định sẽ chọn ra Thánh Hoàng, tổ chức đám cưới cho thượng quan Ngưng Nguyệt và Thánh Hoàng. Nhưng thượng quan Ngưng Nguyệt đã có người trong lòng, lại là Thụy Vương Hiên Viên Diễm của Long Diệu Hoàng Triều. Như thế, sao nàng có thể vứt bỏ tình yêu với Hiên Viên Diễm, cưới Thánh Hoàng, tiếp nhận chức vị Thánh Đế chứ? Mà nếu thượng quan Ngưng Nguyệt không chịu cưới Thánh Hoàng, các vị trưởng lão nhất định sẽ tức giận, dốc toàn lực ngăn cản thượng quan Ngưng Nguyệt tiếp nhận chức vị Thánh Đế. Các vị trưởng lão đã khăng khăng ngăn cản thì Thánh Đế đương nhiệm cũng không thể bỏ mặc. Chỉ là thượng quan, góc truyện audio.com, Ngưng Nguyệt nhất định phải trở thành Thánh Đế kế nhiệm, điền gian. Lờ quýt mặt cười, NC mặt cười, M mà nguyên nhân trong đó, hiện tại Thánh Đế cũng không dám nói với các vị trưởng lão. Cho nên, vì để cho thượng quan Ngưng Nguyệt tiếp nhận chức vị Thánh Đế đương nhiệm đã giao phó trước khi nghênh đón thượng quan Ngưng Nguyệt về Linh Cung, nhất định phải thanh trừ trí nhớ về thế giới bên ngoài của nàng. Hơn nữa, còn phải nhồi nhét vào đầu nàng cuộc sống ở Linh Cung, khiến nàng yêu thích nơi này. Nàng quên Hiên Viên Diễm, mới không cự tuyệt cưới Thánh Hoàng. Quên Thượng Quan Hạo, nàng mới không có ý nghĩ rời khỏi Linh Cung, trở lại Long Diệu Hoàng Triều. Về quy củ của Linh Cung, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cũng không phải không biết gì cả. Khi linh lực trong cơ thể nàng xuất hiện thì nàng cũng đã có trí nhớ của mẹ. Vì vậy, đối với những lời Nam Cung Tuyết Y vừa nói, nàng đương nhiên rõ ràng. Hàn băng trong mắt biến mất, nàng vẫn cười nói. Trong đầu ta có chút trí nhớ quả thật rất ghê tởm, ta không ngại ngươi thanh trừ. Chỉ là những cái khác rất là tốt đẹp, ta thật sự không bỏ được. Nếu ngươi phối hợp, Hiên Viên Diễm sẽ bình yên vô sự. Nam Cung Tuyết Y vẫn chắp tay, ngước mắt lên, nhìn chằm chằm thượng quan Ngưng Nguyệt nói. Nếu không, thượng quan Ngưng Nguyệt lấy tay cuốn một lọn tóc nghiêng đầu, nháy mắt cười tươi hỏi. Nếu không sẽ như thế nào? Nam Cung Tuyết Y bất đắc dĩ thở dài một cái mới mở miệng phun ra từng chữ. Dân chúng Long Diệu Hoàng Triều sẽ mặc tang phục để tang cho chiến thần Thụy Vương không may mắn của bọn họ. Nam Cung Tuyết Y vừa dứt lời, nữ tử sau lưng hắn nhanh chóng lật cổ tay, trong lòng bàn tay lập tức có một thanh chùy thủ sáng loáng. Hiên Viên Diễm, cầm chùy thủ dưới chân ngươi lên,